Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102 nghênh ngang bắt cóc. Vẫn chưa lãnh khốc từ chối, Jin trầm giọng nói: "Này 10 triệu ngươi làm sao đến?" Ban biên tập cảm thấy ta tác phẩm có phá tường tiềm lực. Sớm cho ta dự chi mấy năm thưởng cuối năm. Này lý do như thế nào? Người nói hợp lý không? Shirakawa Yu Dương Dương tự đắc nói rằng. Jin nghe xong, suýt chút nữa đem ngậm thuốc lá lọc miệng cắn nát. Người này đồ ngốc như thế lên tiếng. Căn bản liền rất sao lý do cũng không tính. Lắc lắc đầu tổ chức ngôn ngữ. Jin cố nén lửa giận. Mở miệng lần nữa. Kia xoa sơ. Người phải biết. Ta có thể không có ở cùng ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói được nửa câu. Điện thoại bị cắt đứt. Người muội. Lại TM là như vậy. Jin đưa điện thoại di động lấy ra. Vừa định dùng sức sờ một cái. Đã thấy có điều Shirakawa Yu tin ngắn truyền đến. Hắn mau mau mở ra liếc nhìn. Trước tiên treo rồi. Ta cũng không có mỗi ngày nghe ngươi nói dậy quen thuộc. Cho tới tiền lai lịch. Là phòng tình báo giao dịch. Một bạch lĩnh đánh tới. Mầm họa khá nhỏ. Trung chuyển cho ngươi chỉ là để ngừa vạn nhất. Được đúng lúc hồi phục sau. Jin di động tránh được một kiếp. Nhưng dù cho như thế. Jin vẫn là nội tâm rất không thăng bằng. Cái này kia xoa sơ. Là thật sự dám cho hắn tìm việc làm a. Tốt xấu chính mình là một hành động tiểu tổ tổ trưởng. Nhưng đến cho ngươi làm qua rửa tiền trạm trung truyền. Còn có so với này càng quá đáng sự tình sao? Jin cảm giác mình oán khí rất lớn. Cúp điện thoại sau. Hắn mau mau cho Vodka gọi điện thoại. Nói cho hắn lập tức chuẩn bị 10 triệu đồng yên sạch sẽ tiền. Cho kia xoa sơ trong thẻ đánh tới. Nghe được trong điện thoại. Vodka tuy rằng mộng bức. Nhưng vẫn là khúm núm đáp ứng chính mình âm thanh. Jin khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Cảm giác mình tìm về điểm hành động tiểu tổ tổ trưởng uy nghiêm. Về đến nhà, các loại thu được Jin cho hắn chuyển đến 10 triệu sau. Shirakawa Yu không vội vã xuất phát. Trái lại là bắt tay chuẩn bị ngụy trang. Dù sao cũng là giúp người báo thù mà. Nếu như là trực tiếp giết chết, Shirakawa Yu có vô số loại phương pháp. Thậm chí không cần tiếp xúc, liền có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Takei Kazuhiko. Nhưng báo thù nhưng là khác rồi. Báo thù, tên như ý nghĩa, báo chính là cừu hận. Muốn cho kẻ thù cảm thụ thống khổ, cảm thụ hoảng sợ, tốt xấu là giúp Hanai giết. Đến nhường Takei Kazuhiko thời điểm chết hiểu không là. Không phải vậy đối phương chết cũng không biết chính mình sao chết. Phỏng chừng Hanai bên kia cũng sẽ không có bao nhiêu đại thù đến báo thoải mái tâm tình đi. Ta nhưng là ưu tú sát thủ. Nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Được cố chủ 5 sao khen ngợi mới được. Nghĩ, chờ đến buổi tối. Trời hoàn toàn đen xuống sau. Shirakawa Yu cho Maya Tachibana gọi điện thoại. Làm cho nàng đi nê tham hội bãi. Cho mình lấy chiếc xe van. Muốn nói bắt người kế hoạch. Hắn kế hoạch rất bài cũ, không đặc biệt gì, làm điểm đơn giản ngụy trang, tự xưng Hắc Hổ A Phúc, mở ra xe van đem Takei Kazuhiko bắt đi, tìm cái phong thủy không sai bảo địa, để hắn chết rõ rõ ràng ràng, cho tới sau đó làm sao thoát thân, cũng rất đơn giản, tới vô ảnh đi vô tung, biến mất, quả thực chính là vì phạm tội mà lượng thân định chế khó giải kỹ năng. Chỉ cần hợp lý sử dụng, biến mất, năng lực, như vậy coi như là Nhật Bản đội tự vệ vây quanh hắn. Hắn cũng có lòng tin có thể toàn thân trở ra, cho tới manh mối bộ phận. Vì để ngừa vạn nhất, xe van hắn yêu cầu Maya Tachibana đi vòng một vòng lớn. Lớn tốn sức mở ra vùng ngoại ô, đem xe ở lại nơi đó, lại chính mình trở về cho hắn đưa chìa khóa xe. Sau khi hắn mới tự mình đi tìm xe, liền như vậy, bắt được chìa khóa sau, đuổi đi Maya Tachibana, Shirakawa Yu đi vào gian phòng, thay đổi thân cùng hắn khí chất cực kỳ không hợp trang phục. Màu đen dài khoản áo gió, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới che chắn chặt chẽ. Dường như muốn cùng đêm đen hòa làm một thể, tầm mắt hướng về lên. Shirakawa ưu đỉnh đầu còn mang theo jean cùng khoản màu đen mũ. Cho tới vốn là rất tuấn giật mặt, nhưng là bị một bộ thuần mặt nạ màu trắng thay thế được. Thuần trắng mặt nạ không có bất kỳ đồ án, chỉ là ở hai mắt cùng miệng vị trí. Phân biệt có ba cái lỗ tròn, tạo thành một cái quái lạ hình tam giác. Rất là kỳ quái, này thân trang phục xem ra, liền như là điện ảnh bên trong hậu trường đại phản phái như thế. Trên mặt ba cái lỗ thuần trắng mặt nạ, rồi lại là trong nháy mắt tăng thêm rất nhiều vi cùng khí tức. Cùng thuần đen trang phục hoàn toàn không đáp, đem một thân khí tức tà ác, cứ thế là trở nên quỷ dị lên. Liền phảng phất cái nào điện ảnh bên trong chạy ra đến diễn viên giống như. Có điều Shirakawa Yu soi gương sau, nhưng là thỏa mãn gật gù. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Đổi tốt quần áo, thu dọn một phen muốn mang theo vũ khí. Cẩn thận để Shirakawa Yu mở ra, biến mất, rời nhà bên trong. Không bao lâu, liền xuất hiện ở Maya Tachibana để cho hắn xe van phụ cận. Mỗi ngày có thể sử dụng, biến mất, có hai lần, vừa vặn ra ngoài một lần, về tới một lần, làm như vậy, ở những người khác thị giác, Shirakawa Yu cái này người, đêm nay chính là vẫn ở nhà không ra ngoài trạng thái. Biến tướng chế tạo ra không có kẽ hở không có mặt chứng minh. Nghĩ, Shirakawa Yu bắt đầu làm kiểm tra, mở ra, phân tích, đánh giá một vòng xe van không có sai sót. Xác định giấy phép cũng là giả sau đó. Mang lên sạch sẽ găng tay. Shirakawa Yu chậm rãi ngồi xổm ở sau xe. Lấy ra một khối mềm keo như thế đồ vật. Kề sát ở xe dưới. Sau đó đi vào trong cắm căn ngòi nổ. Đón lấy hắn bắt chước làm theo. Phân biệt ở xe van những bộ phận khác đều làm tốt tương đồng bố trí. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn đem dây chuyền đổi âm thanh đeo ở trên cổ. Cùng sử dụng màu đen cổ áo che khuất, mới khẽ hát, đặt mông ngồi ở xe van chỗ ngồi lái xe, hướng về Tokyo trung tâm thành phố mở ra. Hừ một hồi khúc, Shirakawa Yu bỗng nhiên dừng lại, mới âm thanh hanh lên có chút nghe không hay lắm, cảm giác như là đang nghe người khác hát giống như, rất khó chịu, liền Shirakawa Yu ngậm miệng, đàng hoàng lái xe, không bao lâu. Hắn đi tới Takei tập đoàn trước cửa công ty, đứng ở ven đường một cái chỗ tầm thường. Tuy rằng giờ tan tầm qua lâu rồi, nhưng Hanai nói cho hắn, đại khái là bởi vì gần nhất tài chính vấn đề gấp gáp. Takei Kazuhiko mỗi ngày rời đi công ty thời gian rất muộn, vừa vặn thuận tiện ra tay. Hanai cho tình báo của hắn phi thường chuẩn xác, đợi có thể có mấy phút, một cái ăn mặc chính trang người đàn ông trung niên. Kiên trì cái bụng lớn, loáng một cái từ cửa lớn đi ra. Takei tập đoàn xã trưởng, Takei Kazuhiko, nam nhân chính là Hanai Akiko kẻ thù. Nhìn thấy mục tiêu xuất hiện, Shirakawa Yu tự tin cười, kéo mở cửa xe, cũng không che giấu động tác. Chừng hướng đối phương đi đến, ngược lại mang mặt nạ cùng dụng cụ đổi âm thanh, coi như coi trời bằng vung một điểm. Cũng không sẽ như thế nào. Liền, ở Takei Kazuhiko mộng bức ánh mắt bên trong. Shirakawa Yu đi tới trước mặt đối phương. Vừa định nói điểm phản phái nhân vật ác đảng lời kịch. Liền phát hiện có người nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn. Cái kia, tiên sinh, tuy rằng ta là hình sự bộ ngành cảnh sát. Không phải cảnh sát giao thông. Nhưng ta vẫn là nghĩ nhắc nhở ngươi. Xe của ngươi vi chương. Đứng ở cấm rừng nơi, Takagi như cái người hiền lành như thế, gọi lại trước mắt người mặc áo đen sau, rất là hàm hậu nói rằng, nghe vậy, Shirakawa Yu chậm rãi quay đầu, trong lòng có chút muốn nói thô tục, cỏ, nơi nào đến kỳ hoa, phía bên mình chính xuyên một thân đen che khuất mặt, còn ngăn cản cái xã trưởng, không thấy được là muốn làm chuyện xấu sao, định thần nhìn lại. Nhìn thấy là Takagi mặt, hắn có chút bất ngờ. Nha, Takagi cảnh sát à, cái kia không sao rồi. Sau đó, ở dụng cụ đổi âm thanh ra chỉ dưới, Shirakawa Yu đùa cợt tâm nổi lên. Ha ha cười làm lành hai tiếng sau, hắn chậm rãi mở miệng. Được, Các loại ta nói xong lời liền lập tức đem lái xe đi. Cảnh sát tiên sinh, ngươi trước tiên bận bịu ngươi. Ha ha, tốt lắm. Takagi gãi đầu một cái cười ngây ngô. Thở phào nhẹ nhõm. Có thể chú ý tới Shirakawa Yu trên mặt mang theo quái lạ mặt nạ. Hắn lại là sững sờ. Có chút kỳ quái nói. Cái kia, tiên sinh, mạo muội hỏi một chút. Buổi tối, ngươi tại sao muốn dẫn như thế quỷ dị mặt nạ? Hả, ngươi nói cái này à? Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu nghe xong. Một mặt ung dung theo tiếng. Một mặt không nhanh không chậm lấy ra cái hình ống điện kích thương. Ở Takagi không rõ vì sao nhìn kỹ bên trong. Hắn cấp tốc đem điện kích thương kề sát ở Takei Kazuhiko trên người. Kéo khai quan, công tác, chỉ là trong nháy mắt. Mạnh mẽ điện áp liền khiến cho đối phương cơn sốc qua đi. Tại sao mang mặt nạ? Xem liền đã hiểu đi. Đương nhiên là bởi vì ta nghĩ bắt cóc hắn a. Được rồi cảnh sát tiên sinh. Không có chuyện gì, ta trước hết chạy trốn. Lẽ thẳng khí hùng nói xong. Shirakawa Yu cũng không quay đầu lại nhấc theo ngất Takei Kazuhiko. Như là ném rác rưởi giống như. Một cái ném vào xe van bên trong buồng xe. Tiện tay kéo lên cửa. Tiếp đó, đặt mông ngồi ở chỗ ngồi lái xe. Dẫm dưới chân ga, như một làn khói lái xe rời đi. Một bộ thao tác nước chảy mây trôi. Từ điện ngất Takei Kazuhiko. Sau đó đem đối phương cướp đi. Toàn bộ quá trình không vượt qua 15 giây. Chỉ để lại Takagi một người. Ở rìa đường trong gió ngổn ngang. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn tốc độ ánh sáng chạy trốn người mặc áo đen. Hắn mang theo kinh ngạc vẻ mặt. Bữa ở tại chỗ sững sờ. Đây là cái tình huống thế nào? Có cái thủ phạm bắt cóc. Ở ngay trước mặt chính mình. Nghênh ngang. Điện hôn mê một người. Đồng thời nhét vào trong xe mang đi. Khá lắm. Phạm tội trước mặt cảnh sát sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.